Chương 875, thần chủ giáo khí thế hung hung. Sáng sớm, Anh La Vương quốc phía tây chi địa bên trong. Đạp đạp đạp, một đội kỵ sĩ cưỡi chiến mã ngay tại nhanh chóng đi tới, dẫn đầu là cái lù giáo chủ còn có 3 tên chấp sự, sau lưng bọn hắn là trên 100 tên hộ giáo kỵ sĩ, lại đằng sau chính là vãn mã lôi kéo xe xe vật tư. Đại khái còn bao lâu có thể tới Tây Dương thành cái lù giáo chủ cưỡi tại trên chiến mã, sắc mặt có chu tờ tái nhợt, thời gian dài đi đường nhường hắn có chu tờ không chịu được nổi. Giáo chủ đại nhân, buổi chiều có thể tới. 3 chấp sự bên trong hữu chấp sự hồi đáp. Vì mau chóng đến Tây Dương thành, bọn hắn là theo hỗn loạn chi điệu bên kia đi ngang qua tới, là ở Cẩn Vương quốc đến Tây Dương thành ngắn nhất cự ly. Rốt cục muốn tới. Tả chấp sự sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn là người mập mạp, thời gian dài không vận động dẫn đến thân thể suy yếu, tăng thêm chiến mã sốc này, vừa mới kém chút nhường hắn phun ra. Dừng lại chỉnh đốn. Cái lù giáo chủ thở phì phò, hữu khí vô lực nói. Huệ sau một khắc, hắn trực tiếp nghiêng đầu cuồng thổ bắt đầu, an điểm tâm một điểm không dư thừa cũng nôn ra. Dừng lại chỉnh đốn. Hữu chấp sự vội vàng giơ tay lên lớn tiếng hò hét đạo, hắn lại tiếp tục cũng là nhanh nôn. Do tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Đại chấp sự nhìn xem sắc mặt tái nhợt cái lù giáo chủ cùng tả chấp sự cùng hữu chấp sự, màu nâu đáy tròng mắt xuống dưới hiện lên một tia trào phúng. Đại chấp sự là một tên hơn 30 tuổi nam tử trung niên, một thân khoa trường cơ bắp, thân phận là 3 tên chấp sự bên trong tối cao, gần với cái lù giáo chủ. Giáo chủ đại nhân, không có sao chứ? Hữu chấp sự xuống ngựa chạy đến cái lù giáo chủ bên cạnh, lo lắng hỏi. Muốn hay không đến phụ cận thành thị tìm Vu Y để nhìn xem. Tả chấp sự cũng là lo lắng hỏi. Cây bên này gần nhất thành thị không phải liền là Tây Dương thành sao? Đại chấp sự ở một bên yên lặng mở miệng nói. Tả chấp sự mới nhớ tới, phụ cận gần nhất thành thị vẫn thật là chỉ có Tây Dương thành. Kiên trì đến Tây Dương thành lại nói, bạc kìn trên thư nói qua, Tây Dương thành có so Vu Y để lợi hại gấp 100 lần. Bác sĩ tức giận cái lù giáo chủ hưu khí vô lực nói. Tây Dương thành thật có thần kỳ như vậy sao? Còn có so Vu Y thì còn lợi hại hơn người hưu chấp sự có chu tờ không tin, nghi hoặc hỏi. Khan toàn bộ viết gửi thư chính là nói như vậy, còn có những cái kia rượu cùng thịt đồ hộp cu nở dê xác thực rất hương thơm. Cái lù giáo chủ thản nhiên nói, chỉ là rất đáng tiếc là cuối cùng cũng bị đại giáo chủ ăn xong. Có phải hay không là bạt kỉn giáo chủ âm mưu lừa gạt nhóm chúng ta? Hữu chấp sự suy đoán. Hư cái lù giáo chủ nói đến một nửa cảnh, bạt kỉn còn không có can đảm này nói dối, trừ phi hắn không sợ đại giáo chủ. Một chút hữu chấp sự, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hữu chấp sự thức thời im lặng, những này không phải hắn nên hỏi. Giáo chủ đại nhân, ngươi nói Tây Dương thành thành chủ có thể hay không ngăn cản nhóm chúng ta truyền giáo? Tả chấp sự vội vàng đổi chủ đề. Hắn không có tư cách cự tuyệt. Đại chấp sự lạnh giọng xen vào nói. Vâng, hắn không có tư cách cự tuyệt, có thế bị thần chủ giáo nhìn chúng, là hắn phúc khí. Cái lù đại giáo chủ tán thưởng nhìn một chút đại chấp sự. Không nếu như để cho Tây Dương thành thay cái thành chủ. Đại chấp sự trong mắt có lanh ý có cần phải lời nói, đó là cái biện pháp tốt. Cái lù giáo chủ nết nết miệng. Ha ha ha ha, nửa giờ sau. Giáo chủ đại nhân, chúng ta có phải hay không nên lên đường? Đại chấp sự nghiêm mặt nói. Đi thôi. Cái lù giáo chủ bị hưu chấp sự đổi đỡ đứng lên, nghỉ ngơi như thế một hồi, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Xuất phát. Tả chấp sự lớn tiếng hò hét no y đạp đạp đạp tất cả kỵ sĩ chơ mi nhờ lên ngư a, hướng Tây Dương thành phương hướng tiến lên. Tây Dương thành bên trong tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong ngay tại lật xem chính vụ, Mìn Nạ ở bên cạnh nâng cầm lên ngủ gật. Cốc cốc cốc, cửa thư phòng bị gõ vang. Thiếu gia, ta tiến đến. Ngoài cửa truyền đến Ni Khả thanh âm ôn nhu. Tốt, Lưu Phong dối người một cái đáp lại nói. Khoe miệng mỉm cười ngắm một chút bị đánh thức Mìn Nạ. Cái đạp đạp đạp, Ni Khả đẩy cửa phòng ra đi tới, trong tay ôm một cái khay, phía trên đặt vào mấy khối xà bông thơm. Thiếu gia, tẩy rửa mỏ xác thực có thể dùng đến chế tác xà bông thơm, ta đã thí nghiệm qua, so cho than làm được xà bông thơm muốn dùng bền rất nhiều. Ni Khả đem khay bày ở Lưu Phong trước mặt. Là so trước đó muốn tốt rất nhiều, có thể đại lượng sản xuất. Lưu Phong cầm lấy một khối xà bông thơm xoa bóp, là so trước đó xà bông thơm phải cứng rắn rất nhiều. Những này là thuốc chắc, có thể dừng ngứa cùng đi chê tờ ra. Ni Khả chỉ mặt khác hai khối có chu tờ hôi sắc xà bông thơm, đây đều là thêm dược tài đi vào. Rất tốt, nhường công xưởng bắt đầu sản xuất đi, qua hai ngày xà bông thơm cửa hàng liền có thể khai trương. Lưu Phong gật gật đầu, khoe miệng lại cười nói được. Ni Khả ôn nhu đáp. Cốc cốc cốc đại nhân. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm nữ nhân. Thiếu gia, là Eo Lệ. Mìn nạ chân mày hơi nhíu lại, trừ có khẩn cấp tình huống, bọn thủ hạ mới có thể thư đến phòng tìm nàng. Vào đi. Lưu Phong gật đầu, cái này Eo Lệ hắn cu nở dề nhận biết. Eo Lệ là an toàn ti người, là mìn nạ thủ hạ, là một vị thai nương, thân thủ cũng phi thường không tệ. Cách Eo Lệ đẩy cửa phòng ra đi tới, hướng phía Lưu Phong cùng mìn nạ hành lễ. Có chuyện gì không? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Đại nhân, cự ly Tây Dương thành bên ngoài 4 giờ phạm vi bên trong, phát hiện thần chủ giáo kỵ sĩ tung tích. Kéo lệ trên mặt rất nghiêm túc, xem mìn nạ một chút sau hồi báo. Đến bao nhiêu người? Mìn nạ ngồi không yên, đứng người lên truy vấn. Hết thể 150 người, còn có rất nhiều vãn mã lôi kéo xe ba gác, đằng sau trang hẳn là vật tư. Kéo lệ trầm giọng nói. Thiếu gia, Mìn nạ nghiêm túc nhìn về phía Lưu Phong. Ai rốt cuộc tới? Lưu Phong hơi nhíu mày, cũng không lo lắng. Hắn đã sớm tính ra có cái này 3 ngày, Tây Dương thành cuối cùng quá mê người, ai cũng nghĩ đến lên một ngụm. Nếu như Vương Đô không phải cũ mới Vương Giao thế, hắn nơi này đã sớm là anh La Vương quốc phong bạo mắt. Thiếu gia, ta dẫn người đi lấy xuống dưới bọn hắn. Mìn nạ cánh tay trượt xuống giao quân dụng. Nàng đã thật lâu không giết người. Nhường Lưu Nhị dẫn người đi thôi, vừa vận luyện một chút tân binh. Lưu Phong con mắt màu đen bên trong có hàn mang, xuất ra khối phỉ thúy lệnh bài đưa cho Miêu Nhị Nương. Đây là tân chế điều động binh lực binh phủ, gặp binh phủ như gặp Lưu Phong chất. Vâng. Mìn nạ gật đầu, tiếp nhận binh phủ đằng đằng sát khí ra khỏi cửa phòng.